Truyện Bạo Quân chương 38. Đoàn người đi hết hai canh giờ mới trở lại trong cung. Chữ Thiệu Lăng mang theo vệ kích trở về Bích Đào Uyển. Cung nhân lại phải dọn dẹp hành lý, lại một trận rối ren. Chữ Thiệu Lăng sai người thu thập, chính mình cùng vệ kích đi vào trong tẩm điện nghỉ ngơi. Cung nhân tiến vào cởi ngoại bào cho hai người, thay xiêm y mặc ở nhà. Chữ Thiệu Lăng thay một kiện áo bông rộng, vạt áo buộc lỏng, nhất thời thoải mái không ít. Vệ kích đem đồ đạc của mình lấy ra khỏi hòm của chữ Thiệu Lăng, đặt thành một đống. Trong lòng còn đang yên lặng, nghĩ chuyện Liêu Lương. Trong lòng chữ Thiệu Lăng buồn cười, xoa bóp cổ mỏi, bởi vì ngồi xe nửa ngày mà nhức mỏi. Đến gần, ôm vệ kích từ phía sau, miễn cưỡng nói: "Bức vẽ trên xe ngựa đâu?" Vệ kích sửng sốt, vội vàng lấy ra, đưa chữ Thiệu Lăng. Hôm nay, hai người ở trên xe ngựa, cầm bản vẽ, thương nghị nửa ngày. Chữ Thiệu Lăng căn cứ vào quân trận của vệ kích, lại sửa chữa vài chi tiết nhỏ. Hai người trong lúc nói chuyện phiếm, đã vẽ được một hồi nghiêm mật tiêu diệt. Chữ Thiệu Lăng tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua, xoay người, mở ra lư hương, tùy tay đem bản vẽ ném vào. "Điện hạ." Vệ kích không hiểu, nhìn chữ Thiệu Lăng. "Làm cái gì vậy?" Chữ Thiệu Lăng cười khẽ, ôm lấy vệ kích, hôn, chậm rãi nói: "Nhớ kỹ, lúc nào cũng thế, người không thể lướt qua vệ chiến mà đi. Ca ca người còn đang thành thành thật thật ở trong quân luyện binh đâu, người liền dám nghĩ đi đánh giặc, chí khí thật lớn." Nguyên bản chữ Thiệu Lăng có thể cảm giác được tài bài binh bố trận, vệ kích có chút thiên phú. Hôm nay hắn cố ý thăm dò, phát hiện hắn quả nhiên là kỳ tài. Càng khó tin là binh pháp vệ kích nêu lên không giống tuổi hắn chút nào, mạnh mẽ, đóng vững, đánh chắc, đánh bước nào cũng cố bước ấy, rất thỏa đáng. Chữ Thiệu Lăng đương nhiên là kinh hỉ, nhưng vệ kích có tài hoa này không có nghĩa là hắn liền muốn lên chiến trường thi triển tài hoa. Không nói đến hiện tại chữ Thiệu Lăng không đoạt được quyền, thân phận hiện tại của vệ kích cũng không lên được chiến trường. Liền tính một ngày chữ Thiệu Lăng chính mình làm chủ, hắn cũng sẽ không để vệ kích một người đi đánh giặc. Chữ Thiệu Lăng không có khả năng khiến vệ kích rời khỏi cánh chim của mình. Chữ Thiệu Lăng thậm chí suy nghĩ về sao muốn hay không để Trương Lập Phong đến dạy vệ kích nữa. Nguyên bản hắn cảm thấy vệ kích thích này đó, được học sẽ vui vẻ, cũng là vì nếu hắn thành môn hạ của Trương Lập Phong, về sau lên chức càng dễ dàng. Nhưng hiện tại chữ Thiệu Lăng có chút do dự, kỳ thật hắn không cần vệ kích xuất sắc như vậy. Tuy rằng thực ích kỷ, nhưng chữ Thiệu Lăng tình nguyện vệ kích cái gì cũng sẽ không, chỉ cần vô ưu vô lự ở bên cạnh mình sống phóng túng là được. Mỗi ngày hắn phí nhiều tâm tư như vậy ở trong cung đấu đến đấu đi, không phải là vì một ngày kia tay cầm quyền lớn khiến vệ kích cả đời yên vui sao? Vậy thì vì cái gì vệ kích còn muốn vất vả giống hắn đâu? Không chỉ như thế, tận đáy lòng chữ Thiệu Lăng còn có suy nghĩ càng âm mưu, khiến vệ kích cả đời dựa vào hắn không phải là càng tốt sao? Như vậy không có bao nhiêu người biết đến vệ kích này, vệ gia trọng trách do vệ chiến đến gánh, khiến vệ kích bình yên, gia tộc vinh quang được lợi thì tốt rồi. Lúc trước không ngừng đề bạt vệ chiến, không phải là vì như thế sao? Vệ kích còn đang tỉnh tỉnh mê mê, nhìn chữ Thiệu Lăng. Chữ Thiệu Lăng nhắm mắt, ôm nhu nói: "Đại sự này đó, để cho các võ quan quan tâm là được, chúng ta quản không đến đấy, hiểu sao?" Vệ kích ngập ngừng, gật đầu. Kỳ thật, hắn vẫn có chút không rõ, nhưng vệ kích có thể nhìn ra chữ Thiệu Lăng không thích hắn nói đến chữ chiến sự Liêu Lương, vậy hắn sẽ không nhắc lại. Chỉ cần là ý muốn của chữ Thiệu Lăng, vệ kích đều sẽ vâng theo. Chữ Thiệu Lăng đem vệ kích ôm vào lòng, hôn hôn tóc hắn. Giờ khắc này, chữ Thiệu Lăng thậm chí có chút khinh thường bản thân mình dối trá. Nếu hắn thật sự muốn tốt cho vệ kích, nên sớm đem vệ kích đưa vào trong quân, khiến Trương Lập Phong, Vi Bân Vĩnh, bọn họ giáo dục. Mỗi lần chiến sự, đều đưa vệ kích đi cùng. Như vậy tiếp tục, ngày sau vệ kích nhất định có thể trở thành một viên mãnh tướng, danh lưu sử sách. Nhưng hắn không, mà là lợi dụng tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng của vệ kích đối với mình, sinh sôi đem cánh chim của hắn bẻ gãy. Chờ vệ kích trưởng thành, đến lúc cái gì cũng đều hiểu, sẽ hận mình sao? Chữ Thiệu Lăng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Vệ Kích, nhẹ giọng nói: "Nếu như ta cho ngươi làm việc gì có hại với ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Vệ Kích không nghĩ đến đang tốt đẹp vì sao chữ Thiệu Lăng lại hỏi hắn cái này, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: "Sẽ." Đừng nói là hại chính mình, cho dù chữ Thiệu Lăng khiến hắn tức khắc chịu chết, Vệ Kích cũng sẽ không chút nào do dự. Vệ Kích cũng thấy được chữ Thiệu Lăng thần sắc không đúng, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?" Chữ Thiệu Lăng lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy đối với người không tốt." Vệ Kích sửng sốt, vẫn không nghĩ ra chữ Thiệu Lăng làm sao vậy, chỉ phải cẩn thận ôm lấy chữ Thiệu Lăng, nói: "Không có ai, không có ai so với điện hạ càng đối tốt với thần." Chữ Thiệu Lăng trong lòng ấm áp, đồ ngốc này. Chữ Thiệu Lăng khuỵu chân quỳ lên giường, thuận thế đem Vệ Kích đẩy ngã, cúi người đè lên, nói giọng khàn khàn: "Hôm nay là người câu hỏa ta." "Điện hạ, Ngô." Ngoài tắm điện, nữ quan của Thái hậu đem một bộ lễ phục đến đây, cúi đầu nói: "Đây là lễ phục Thái hậu nương nương khiến phủ nội vụ làm cho Tần Vương. Thái hậu sai nô tỳ đưa đến cho vương gia thử xem. Nếu là vừa người, đem cho tú nương thêu lên long văn, để cho vương gia ngày 15 mặc đâu." Vương Mộ Hàn nhìn thoáng qua trong điện, thấp giọng nói: "Từ từ đi, vương gia lúc này nghỉ ngơi." Nữ quan của Thái hậu cũng là kẻ có tiếng nói, người bên cạnh Thái hậu, so cung nữ khác cũng được yêu thích. Nữ quan cùng Vương Mộ Hàn cũng là quen biết. Nghe vậy, mỉm cười: "Công công lại đùa ta đâu, vừa mới trở về, Thái hậu nương nương còn chưa đi nghỉ đâu, vương gia liền thành như vậy. Công công xin thương xót, thông truyền một tiếng, ta xong chuyện liền trở về, bên Thái hậu còn có một sạp việc đang chờ ta đâu." Vương Mộ Hàn cười khổ: "Thật không dọa ngươi, từ từ đi, dù sao cũng phải một lát nữa, nếu ngươi sốt ruột, liền đem đồ cho ta, chờ vương gia thử qua, ta lại sai người đem đến cho ngươi." Nữ quan hướng bên trong nhìn xem, cười lắc đầu: "Không được, nếu ta trở về, Thái hậu hỏi ta thích hợp hay không, ta trả lời như thế nào, ta chờ, chờ là được." Nữ quan hạ thấp thanh âm, cười khẽ: "Hiện giờ cũng có người được vương gia sủng ái." Vương Mộ Hàn buồn cười, chỉ phải có lệ: "Có." Nữ quan chờ nhàm chán, câu được, câu không trò chuyện cùng Vương Mộ Hàn. "Được sủng ái như vậy, sao không thấy vương gia theo Thái hậu nói, nâng thành thị thiếp, Thái hậu nương nương sủng vương gia như vậy, chuyện này cũng chỉ cần một câu thôi." Nữ quan nghĩ đến cái gì, cười khẽ: "Hay là vương gia tuổi trẻ, da mặt mỏng không chịu nói đi, vậy công công cũng nên tốn sức một phen à. Thái hậu nương nương cứ cách mấy ngày lại gọi công công đến hỏi cuộc sống hàng ngày của vương gia, công công lại không nói." Vương Mộ Hàn bật cười: "Người đâu có biết, thôi cô nương đáng thương ta ngàn vạn lần không dám nói trước mặt Thái hậu nương nương." Nữ quan chỉ tưởng chữ Thiệu Lăng dặn dò, che miệng cười: "Biết, ta làm sao lại đi nhiều chuyện à, yên tâm đi." Hai người ở ngoài tắm điện, nhỏ giọng trò chuyện, một nén nhang qua đi, bên trong mới gọi người, cung nhân vội vàng đưa nước vào, khi đi vào đến đầu cũng không dám nâng, sau khi buông đồ vật trong tay, liền vội vàng lui ra, đứng hầu ở ngoài bình phòng. Chữ Thiệu Lăng tựa trên gối mềm, nhẹ nhàng vuốt ve Vệ Kích còn đang sợ run, cười khẽ: "Làm sao, đỏ mặt đến như vậy, là bị bệnh." Nghe vậy, Vệ Kích mặt càng đỏ hơn, chữ Thiệu Lăng cười cười, xoay người, lại lấy vải tẩm ướt đến. Vệ Kích không dám để chữ Thiệu Lăng hầu hạ hắn, vội vàng muốn xuống dưới. Chữ Thiệu Lăng bật cười: "Ngoan ngoãn, ngốc, chân đều nhuyễn, còn muốn làm gì?" Chữ Thiệu Lăng bắt khăn, lại đi về trước giường. Vệ Kích quỳ đứng lên, muốn tiếp nhận khăn, lại bị chữ Thiệu Lăng tránh đi, nói: "Nhắm mắt." Đầu tiên, chữ Thiệu Lăng giúp Vệ Kích lau mặt, tiếp đến lau người cho hắn. Vệ Kích vừa e lệ, lại vừa sợ hãi. Chữ Thiệu Lăng khiến hắn giơ tay, liền giơ tay, khiến hắn xoay người, liền xoay người. Sau khi lau đến sạch sẽ, chữ Thiệu Lăng cầm một bộ trung y đến cho Vệ Kích, Vệ Kích không còn cách nào, chỉ phải thay trước mặt chữ Thiệu Lăng. Vệ Kích quẫn bách đến lỗ tai cũng đỏ. Chữ Thiệu Lăng cười cười, ôm hắn từ phía sau, nhịn không được trêu đùa. Vừa rồi, thoải mái sao? Vệ Kích nói thoải mái cũng không phải, nói không thoải mái cũng không được. Ấp úng, đỏ mặt nói không ra lời, chữ Thiệu Lăng cũng không miễn cưỡng hắn, ôm nhu nói. Chờ ngươi lại lớn thêm một ít, ta sẽ cho ngươi càng thoải mái. Đến lúc đó sẽ không buông tha ngươi dễ dàng như vậy, có khóc cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chữ Thiệu Lăng kéo ngoại Sam đến phủ thêm, nói vọng ra ngoài. Đi, vào đi. Cung nhân nối đuôi nhau tiến vào, đem bồn nước cùng khăn đều lấy đi, lại đem chăn cùng gói mềm trên giường đổi mới. Vương Mộ Hàn ở bên ngoài nghe tiếng, vội vàng đi vào, khom người, nói. Vương gia, Thái hậu phái người đưa lễ phục trung thu của ngài đến, khiến vương gia thử thử xem, nếu không thích hợp, lại chỉnh sửa. Chữ Thiệu Lăng gật đầu, chờ mọi thứ thu thập xong, Vệ Kích cũng mặc tốt xiêm y, mới sau người tiến vào, một bên để cho cung nhân giúp hắn mặc thường phục, một bên hỏi. Bên Thái hậu có chuyện gì không? Nữ quan vội cúi đầu, nói. Không, lúc nô tỳ đến, hoàng thượng đang cùng Thái hậu. Chữ Thiệu Lăng gật đầu, thử xong xiêm y, khiến người rời đi. Chữ Thiệu Lăng vượt qua bình phong, nhìn Vệ Kích cười cười. Còn e lệ đâu? Vệ Kích vốn đã bình tĩnh hơn, bị chữ Thiệu Lăng hỏi như vậy, lại tiếp tục đỏ mặt, chỉ phải vụng về đánh trống lảng sang việc khác. Điện hạ không đi thỉnh an hoàng thượng sao? Một lát nữa đi. Chữ Thiệu Lăng rót cho mình một chén trà nhỏ. Chỉ biết hắn đến từ An Điện, ta sẽ không tiện cho Thái hậu. Vệ Kích nhíu mày. Điện hạ đi thì làm sao lại không phương tiện? Chữ Thiệu Lăng ngẫm lại, không bằng nói trước cho Vệ Kích thì hơn. Thái hậu đang định thân cho người khác, ta đi tự nhiên là không tiện. Chữ Thiệu Lăng ngồi xuống, cười khẽ. Biết tứ công chúa lần này cùng chúng ta đi Đông Hoa tự sao? Vệ Kích gật gật đầu. Phất Nghi cũng đến tuổi, Thái hậu đang tìm một nhà định thân cho nàng. Chữ Thiệu Lăng lôi kéo Vệ Kích cùng ngồi. Ca ca người, Vệ Chiến, thế nào? Vệ Kích hoảng sợ. Gia huynh. Trong Từ An Điện, hoàng đế buông chén trà, chậm rãi nói. Vệ Chiến. Là, Thái hậu cười khẽ. Người này khẳng định hoàng đế biết rõ hơn ai gia. Ai gia đang muốn hỏi người, nhân phẩm người này thế nào, tướng mạo thế nào, ai gia chỉ mới nghe nói qua hắn, vẫn chưa thấy qua. Hoàng đế cũng không có bao nhiêu yêu thương Phất Nghi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gả công chúa cho Vệ gia. Vệ Chiến do ai đề bạt lên, hắn so với tất cả mọi người đều rõ ràng, bây giờ lại để Vệ Chiến cưới công chúa, chẳng phải là rất dung túng chữ Thiệu Lăng mở rộng quyền lực sao? Thái hậu nhìn ra hoàng đế không vui, nàng đã sớm dự kiến chuyện này, muốn làm cho hoàng đế đáp ứng chuyện này, đương nhiên phải chấp nhận hy sinh một ít. Thái hậu nở nụ cười. Hoàng đế bận rộn triều chính, giờ lại thêm việc lưu lương, hoàng đế đều nhớ không rõ đi. Phất Nghi đã 13 tuổi, ta biết hoàng đế yêu thương công chúa, không đành lòng để nàng sớm gả đi, nhưng chuyện hôn nhân sớm định ra vẫn tốt hơn. Hiện giờ các hoàng tử công chúa đều lớn, hoàng đế cần phải để tâm một chút. Thái hậu hiền hòa, mỉm cười. Nhưng là ai gia yêu nhất Lăng Nhi, Dương Nhi cũng Phất Nghi, hoàng tử công chúa khác ai gia mặc kệ, chỉ là việc hôn nhân của ba hài tử này, ai gia nhất định phải tự mình nhìn xem mới được. Hoàng đế trong lòng vừa động, Thái hậu chỉ can thiệp hôn sự của chữ Thiệu Lăng, chữ Thiệu Dương cùng Phất Nghi, này cũng không tệ lắm. Lăng hoàng hậu mất sớm, hiện giờ hôn sự của các hoàng tử công chúa đều do hoàng đế cùng Thái hậu định đoạt. Đừng nói là hôn sự của Phất Nghi, ngay cả hôn sự của chữ Thiệu Nguyễn, các công chúa cùng hoàng tử khác, hoàng đế muốn làm gì cũng phải suy xét đến ý tứ của Thái hậu. Hiện giờ Thái hậu là nhượng bộ, sẽ không lại nhúng tay vào việc hôn sự khác. Đối với hoàng đế mà nói, hấp dẫn này cũng không nhỏ. Thái hậu làm ra thành ý lớn nhất, đương nhiên hoàng đế cũng phải tỏ vẻ hiếu thuận một chút. Hoàng đế mỉm cười. Mẫu hậu đau lòng con cháu, ai lại không biết đâu. Nếu là mẫu hậu nhìn trúng, tất nhiên không tồi, liền thuận theo ít mẫu hậu đi. Thái hậu sửa lại vạt áo, cười, tiếp nhận chén trà hoàng đế đưa lên.